Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1130, chương 1126 ngươi tiếp không được, ra không được, chương 1126 lại thả, bọn họ bên cạnh đã dẫn phát rồi chi phân kịch liệt kích đấu. Không ngừng là bọn họ bốn người, trong đó còn có Trung Ly về vãn cùng vạn ngải đan lâm từ bên ngoài thượng bị công nhận vì mạnh. Nhất một cái giai cấp thiên tài, đây là một hồi loạn đấu. Trận này loạn đấu chung nhất dẫn nhân chú mục không thể nghi ngờ là Hô Diên Tước. Trước mắt hắn có một cái đối thủ kiếm các vân lấy cũng. Bốn cái chung kiếm các, đem vương các bên ngoài thượng mạnh nhất hai người. Tây khu, Hoàng Hồng Y tung bay. Nàng đối diện là Nho Đạo các với Sơn Liễu, theo ý ta tới. Các ngươi phía Tây như thế nào yêu dị? Phía Đông như thế nào thần bí, phương Bắc như thế nào cường đại, đều so không được ta phần xuyên trung tâm cường thịnh với Sơn Liễu ngữ khí thập phần bằng phẳng. Hơi trầm thấp, Hoàng nhìn hắn một cái, lòng bàn tay thoáng một áp, đỏ đậm hỏa hoang khởi. Nàng cười, kia chỉ có thể chứng minh ngươi tầm mắt cũng liền cực hạn ở nho nhỏ phần xuyên, bên kia. Mà cung Tiêu Bạch đối thượng đem vương các phong anh huân. Ma cung là ngoại lai người, chúng ta đem vương các mới là phần xuyên tôn sư, là kỳ sơn đường đi hạch nhất thích hợp người được chọn. Các ngươi ma cung như thế nào tới, vẫn là như thế nào trở về đi. Tiêu Bạch diện vô biểu tình, nhìn hắn một cái, ánh mắt kia hắc như mực, một cái chớp mắt liền tỏa định hắn khí cơ, vô nghĩa thật nhiều. Ma khí như thế chi hắc, cùng nàng mắt giống nhau hắc, ở nàng ra tay nháy mắt. Nàng lại thấy được phương xa tới một mảnh bạch rừng ở đối diện kia tòa xích bích phong đỉnh. Xa xa nhìn bên này, nàng đối thượng một nữ nhân, hắc y nữ tử, một đen một trắng. Nhìn nhau như tiên cổ tình cờ gặp gỡ. Nhất nhãn vạn năm, sở hữu khí cơ, banh, phương bắc. Nếu đại ly nhìn đến ở trong đó đỉnh núi trên chiến trường thong dong hành tàu thu hoạch xích bích. Quả nam nhân, khẳng định sẽ phun tào, xa tinh bệnh. Từ nam khu đi đến bắc khu, ngươi chân dài quá không dậy nổi a. Nói đến xuống sân khấu, ở nữ nhân chung xem như chân thập phần lớn lên Diệp Tử Thanh cùng danh kiếm ở bắc khu tương ngộ. Liếc nhau, im lặng vô ngữ, hai người chậm rãi rút ra kiếm, kiếm chỉ đối phương. Đối phương phía sau người, đông tây bắc, tam khu loạn chiến, công kích bay tán loạn, mạnh mẽ lực lượng nứt toạc trời cao. Làm không ít linh hỏa đều ở nháy mắt vẫn diệt so với này tam khu. Nam khu tuyệt bức xem như tiệm cà phê giống nhau địa phương. Thập phần an tĩnh bởi vì trước mắt liền hai người bò lên trên cái này đỉnh núi. Lại còn có ở yên lặng đối diện Phong Thiếu Linh nhìn chằm chằm đại ly. Ánh mắt như thoi đưa. Phảng phất muốn như châm đâm thủng đại ly giống nhau. Bất quá thực mau hắn liền phát hiện đối phương da mặt quá dày. Thật là thứ không mặc, đó là chỉ có thể sửa vì miệng công kích, ngươi này kiếm không tồi. Là hợp lại thanh y cho ngươi đi, vừa nghe lời này. Đại ly sửng sốt, tiện đà buồn bực, này Phong Thiếu Linh trước kia cũng không gặp hắn như vậy ái khai não động a. Đặc biệt là lần đầu gặp mặt thời điểm rất cao lớn hơn cao lãnh diễm a. Kia quý tộc bức cách cao cấp vô cùng. Như thế nào lần này vừa thấy mặt liền cảm giác không chỉ có túng còn thần kinh đâu. Đại ly đánh giá. Hóa trang Tử Phong vừa ra chàng nhục nhã có quan hệ, cũng cùng nàng thực lực của chính mình tiến bộ. Có quan hệ, xưa đâu bằng nay a, đương nhiên. Đối với đối phương khai cái này não động, đại ly cảm thấy cần thiết bổ khuyết một chút. Miễn cho để cho người khác hiểu lầm nàng cùng hợp lại thanh y chi gian thuần khiết quan hệ, cho nên... Nàng dùng thập phần nghiêm túc ngữ khí giải thích nói. Người suy nghĩ nhiều quá. Này không phải nàng đưa ân hừ. Còn xem như khiêm tốn. Không có chẳng biết xấu hổ đến cùng hợp lại mỹ nhân kéo lên quan hệ. Cái này làm cho Phong Thiếu Linh trong lòng buông lỏng. Hảo đi. Kỳ thật người này cũng tiện. Trong miệng như vậy nói. Kỳ thật trong lòng chưa chắc như vậy tưởng. Nàng đưa không phải thanh kiếm này. Ngạch. Không ít người đều im lặng hạ, sau đó Thanh Hoàng Hải người biểu tình có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nói bọn họ vị này cao cao tại thượng hợp lại một đại tiểu thư thật sự cùng người? Này, ngươi giống như thực không thoải mái. Đại Ly nhìn Phong Thiếu Linh nói, Phong Thiếu Linh sắc mặt thực hắc, vừa muốn nói chuyện, ta giống như quên nói. Kia thanh kiếm không phải đưa ta. Ngươi sốt ruột cái gì a? Nói ngươi liền thật cảm thấy ta cùng nàng thực xứng đôi. Nguyên lai ta có như vậy ưu tú. Ha ha, bằng không nói như thế nào người này nữ nhân duyên quan hệ tặc hảo đâu, lời này nói. Ở khoe khoang chính mình thời điểm đem cô nương cũng cấp vô thượng phủng đi lên, bổn ý là nhục nhã. Đại Ly Phong Thiếu Linh một hơi không đi lên. Giống như lại về tới quỷ khóc hiệp kia sẽ nghẹn khuất cảm, cầu tạp chủng. Hợp lại thanh y không ở. Ta xem ngươi còn như thế nào khoe khoang. Lại bị mắng. Đại Ly nheo lại mắt. Đem thiên cơ trên mặt đất moi moi. Nhận thức nàng người đều biết thằng nhãi này đã yên lặng mở ra giết chóc hình thức ân. Song hành còn có độc miệng hình thức ta đích xác nên khoe khoang. Phong công tử thở hồng hộc như cẩu giống nhau bò lên tới lâu như vậy. Thế nhưng vẫn luôn không phát hiện xích bích trên cây trái cây ở biến thiếu. Chẳng lẽ ngươi bỏ lên tới chính là vì cùng ta nói chuyện phiếm? Những lời này bị nàng chậm gì gì nói ra. Phong Thiếu Linh bỗng nhiên mới phát giác trên cây trái cây giống như thật là thiếu rất nhiều. Đặc biệt là đại cái. Ngươi linh sủng. Chúc mừng ngươi. Trả lời chính xác. Phốc thanh máu quét sạch một nửa. Phong Vương nhất tộc người cũng bị bốn phía châm biếm thanh vây. Quanh ta đánh cuộc một cây dưa chuột. Hôm nay tuyệt đối là Phong Vương nhất tộc từ lúc chào đời tới nay nhất mất mặt một lần, bánh bao. Phong hắc hắc cười đem một cây dưa chuột ấn ở trên bàn, cách đó không xa có một cái nam tử liếc mắt. Nhìn hắn, sâu kín nói, ta đánh cuộc một xe dưa chuột, chưa chắc là nhất mất mặt hắc, người đây là muốn tạp bãi. Bánh bao Phong loát tay áo xách lên dao phay liền đi tới đối phương trên bàn. Vừa thấy người, ngẩn người, nha. Là ngươi a, khó được a, ngươi thế nhưng cũng tới. Tới xem người, xem ai. Quan ngươi đánh giám, vậy ngươi vừa mới còn cùng ta đối nghịch cùng ngươi. Ha ha, ta ý tứ là bọn họ còn có khả năng càng mất mặt. Người nọ liếc Thanh Hoàng Hải người liếc mắt. Một cái, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Phong Vương cùng Thanh Hoàng như vậy số mệnh nơi. Có thể cho đối phương lớn nhất đả kích cũng chỉ có thể là đối phương sao. Thanh Hoàng hợp lại thanh y, nhưng không đơn giản, hai người yên lặng liếc nhau, đáy mắt đều hiện lên lưu quang, Thanh Hoàng Hải, di thế ẩn tộc, lại có cái nào là đơn giản, cách đó không xa. Một Diệp Tiêu Tương cùng Thương Biệt Ly đều thấy được người này, Thương Biệt Ly cũng không nhận thức. Người này, nhưng là ước chừng có thể đoán được một ít đối phương khả năng thân phận, lại không kịp bên người người xác định, phó hướng. Đệ tứ giám sát sử, danh hiệu hướng, một Diệp Tiêu Tương thanh âm làm Thương Biệt Ly quay đầu nhìn nàng một cái. Bình tĩnh nhìn sẽ, nàng cười, Đại Ly quả nhiên chưa nói sai. Người nói có nắm chắc, đó chính là có nắm chắc. Chỉ là tạ ra người phần lớn điên cuồng vô độ. Vọng tiểu tâm một vài ân, cảm ơn, một Diệp Tiêu Tương lúc này mới lộ ra tươi cười, có lẽ đây là nàng tới phần xuyên lúc sau lộ. Ra cái thứ nhất tươi cười, như tiêu tương hoa vũ giống nhau kinh diễm, thủy kính thuật màn hình lớn. Bên trong Phong Thiếu Linh cũng ra kinh diễm nhất kiếm. Ua, còn có đại thành cấp kiếm ý cùng viên mãn tam cấp phong chi huyền ảo. Này nhất kiếm trực tiếp tuôn ra 9 quận lực lượng. Hơn nữa Phong Vương sách huy năng tăng phúc. Này nhất kiếm làm đại đa số người đều bắt giữ không đến kiếm quỹ đạo kiếm. Như gió tới, như gió đi. Như gió sát, xé Đại Ly cổ có một cái bạch ngân, thiết quá nháy mắt, tàn ảnh toái, khoảnh khắc chi ảnh, né tránh, hoàn mỹ né tránh, Phong Thiếu Linh cũng không cấp, bởi vì thực lực của hắn thật là lực áp đối thủ. Hắn yêu cầu kiêng kỵ chính là đối phương đồng thuật thấy rõ, lúc này đây bất quá là thử. Kế tiếp, hắn phong kiếm bỗng nhiên giật tràn ra màu xanh lá dòng khí, nhanh chóng chuyển nùng. Tựa hồ trạng thái dịch muốn phóng đại chiêu. Dù sao đối phương phong thế trở nên vặn vẹo lên. Ở thấy rõ chi trước mắt trở nên so với phía trước khó có thể nắm lấy rất nhiều. Đại Ly lại không khẩn trương. Ngược lại cười. Phong Thiếu Linh. Người biết cái gì kêu chiến đấu tiết tấu sao? Cái gì? Không nói Phong Thiếu Linh. chính là những người khác cũng ngẩn người. Còn có phía dưới Su gần hứa một đao đám người, cái gọi là tiết tấu. Chính là, như vậy, tốc, cực hạn tốc, nàng không thấy. Trời cao chi có một bó lôi, còn có bàng bạc huyền ảo chi khí, ảnh huyền ảo. Viên mãn đệ tam cấp, trồng lên huyết tộc chi thân khoảnh khắc chi ảnh. Bào, kia xúc thế phong kiếm còn chưa phát ra. Phong thiếu linh trước mắt nhiều một người, gần trong gang tấc. Tóc ngắn ở phiêu, huyết ở thiêu, kiếm ở gào thét, có long minh, huyết năng. 6.000 vân, song hạch khởi động, bào, 12.000 vân, đây là bản thể, đồng thời, huyết mạch cự tượng khởi, rút thế, nuốt hút, hiến tế tam trọng trồng lên, tuyệt đối sát chi cảnh, khai, lại trồng lên, 12.000 vân, có thể kíp nổ cái dạng gì lực lượng, dầm, thiên cơ tả hữu phân, một phản tay, một chảm thiết, song kiếm tới, song kiếm ảnh. Trồng lên, kiếm huyết phong quỷ hùng, chín quận, phong hầu thứ tâm, cát, phong hầu hàn mang, thứ tâm công kích một oanh, phong thiếu linh ở một đối mặt, ở một cái hô hấp, đánh bay, hướng bay ra 100 mét, khom lưng cắm kiếm bắt được mặt đất, vết kiếm sắc bén. Đứng lên, quần áo phía trên lộ ra pháp bảo hộ khải, mặt trên một cái giữ tợn bạch ngân, mà cổ hắn, phong thiếu linh không nói chuyện. Bởi vì yết hầu có huyết, hầu kết vừa động, huyết sinh sôi nuốt xuống đi. Chín quận, cái này hắn vẫn luôn khinh thường tiểu bạch kiểm. Cái kia ở quỷ khóc hiệp bất quá là đại tông sư cấp người. Thế nhưng xoay người đó là cùng hắn một cấp số, chẳng sợ hắn biết giờ phút này không nên có như vậy. Phập phồng tâm thái, nhưng là như cũ có như vậy một loại cảm giác. Thật nhiều thảo nê mã ở các loại nằm tương đương tàu bên trong ăn cỏ, không thể không nói. Đại ly một mở màn liền tuôn ra này một kích lực sát thương có chút đại. Giết được phong vương nhất tộc thậm chí bánh bao phong những người này đều nhịn không được trợn mắt. Há hốc mồm, kia gì? Vừa mới là ai nói quân tử ly căng đã chết liền 7 quận chiến lực. Không có khả năng nghịch tập. Quần thể bị vả mặt giống như, lại nhìn kỹ thủy kính thuật bên trong. Biểu tình khó nén đại di mụ huyết tràn ra kinh hoàng phong thiếu linh bị thật nhiều người chụp ảnh. Lưu luyến, lại đối diện, nhưng người mà đứng, một tay cầm kiếm, tóc ngắn phi dương, nhất phái tiệt thế cao thủ nam thần phong phạm quân công tử nghịch phong. Dẫm lên cắt đất, đáy mắt lưu quang gợn sóng, ống tay áo kéo kéo dao động, liếc mắt một cái đảo qua phong thiếu linh. Không nhẹ không nặng rõ ràng có thể nghe đến nói một câu nói, cái gọi là tiết tấu chính là ta kiếm, ngươi tiếp không được, mà ngươi kiếm, ra không được. Nói, kia một khác trường hợp có chút động lại, bao gồm đã thập phần tới gần đỉnh hứa một đao đám người. Bao gồm xích bích bình nguyên thượng thật nhiều người, thật nhiều nữ tu, đều nghe được. Chưa xong còn tiếp, PS, 1122 thật là nghĩ sai rồi. Kia đoạn là mở đầu, cấp lộng tới mặt sau, đã sửa chữa, hết chương.